Liên minh chi thần, chương 138, đấu giá hội kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa công tử, người đã được đưa tới bên ngoài phòng của Huy, một thanh âm người hầu vang lên, đây là người đưa nữ tử mà Huy đấu giá được đưa đến cho Huy. Vào đi, Huy bên trong gương mặt cười nhạt, nói. Cửa được mở, một thân ảnh từ bên ngoài bước vào, một người nữ tử quần áo sạch sẽ, đây chính là người hầu của Thiên Bảo Các, bên cạnh nàng chính là nữ tử mà Huy đấu giá được, lúc này trên mặt nàng có chút sợ hãi. 400 vạn ở đây, Huy trong người lôi ra một cái giới chỉ, trong đó có đủ 400 vạn mà hắn dùng để đấu giá nữ nhân này. Bên cạnh mấy người nhìn nữ tử mà Huy đấu giá được, gương mặt các nàng lúc này có chút đồng cảm, các nàng có chút thương tiếc với một người nữ nhân như thế này mà lại bị người khác mang đi đấu giá như là đồ vật vậy, các nàng rất nhanh đi tới bên cạnh nàng, gương mặt quan tâm. Đã đủ 400 vạn, cảm ơn ngài. Nữ nhân nhận được cái giới chỉ của Huy, khẽ kiểm tra một lát, bên trong đã đủ 400 vạn, gương mặt nàng cười cười nói, rồi lui ra ngoài. Không cần phải sợ, ta không giống như những chủ nhân trước kia của ngươi đâu. Huy thấy nữ tử nhìn mình kinh sợ, hắn cười nói, Huy biết có thể nàng vẫn còn lo sợ vì những chủ nhân trước kia của nàng, có thể nàng tưởng hắn sẽ giống với những người đã mang nàng đi bán. Đúng vậy, không cần sợ hắn, có ta ở đây, hắn không làm gì người được đâu. Kata gương mặt cười cười nhìn nàng nói, ánh mắt nàng khẽ liếc Huy một cái, như là để cảnh cáo vậy. Từ giờ bọn tỷ sẽ chăm sóc cho ngươi, ngươi từ bây giờ có thể yên tâm sống tốt rồi. Z cũng cười nói với nàng. Vậy, cảm ơn chủ nhân, nữ tử gương mặt lúc này mới bớt đi nỗi sợ hãi, quỳ xuống trước mặt Huy nói. Mấy người thấy nàng đang quỳ gối trước mặt Huy, khẽ nhìn hắn hừ lạnh một cái, gương mặt không vui nhìn Huy. Ngươi không cần phải như vậy, đứng lên đi. Huy thấy mấy người nhìn mình với ánh mắt không vui như vậy, hắn khẽ cười khổ quay sang nhìn nữ tử trước mặt cười nói. Nữ tử thấy Huy nói vậy, khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi đứng dậy, đứng đằng sau Huy như là một người hầu vậy, vì nàng nghĩ Huy mua nàng về cũng chỉ để hầu hạ mà thôi. Mấy người thấy nàng như vậy, khẽ nhìn Huy hừ lạnh một cái, nhưng cũng không nói gì, vì các nàng biết nữ tử này chắc là đang nghĩ là Huy mua nàng về để hầu hạ nên mới như vậy, nên các nàng cũng không muốn nói gì. Huy thấy nàng đứng sau mình như là người hầu vậy, hắn khẽ cười cười một tiếng rồi cũng không để ý đến nàng nữa, bên dưới đấu giá hội vẫn đang tiếp diễn. Đấu giá hội chúng ta lại tiếp tục, bên dưới nữ tử váy đỏ gương mặt vẫn còn chút không vui, nói. Đằng sau một người lại bê lên một cái khay, bên trong chính là vật phẩm tiếp theo được đấu giá. Võ kỹ Thanh Phong Trường, nhân cấp đỉnh cao võ kỹ, giá khởi điểm 50 vạn bổ nguyên đan, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 vạn, bắt đầu. Cái khăn che đi vật phẩm được bỏ ra, bên trên là một quyển sách có vẻ cũ kỹ, khí tức kim thuộc tính trên đó mạnh mẽ tràn ra khiến đám người bên dưới bắt đầu sôi sục. 55 vạn, 60 vạn, 70 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người bên dưới thi nhau ra giá, con số nhanh chóng được tăng lên, so với quyển công pháp lúc nãy thì bộ võ kỹ này có phần có giá trị cao hơn, ở đây võ giả nếu như không gia nhập thế lực mạnh mẽ nào đó thì muốn kiếm một quyển võ kỹ tốt cũng khó, đa phần tán tu đều tu luyện võ kỹ cao nhất cũng chỉ là nhân cấp trung phẩm hay ai ngon hơn thì là cao phẩm, chứ cực phẩm rất hiếm ai có, chỉ có những thế lực mạnh mẽ mới có cực phẩm võ kỹ mà thôi, nên ở trong đấu giá hội này xuất hiện cực phẩm võ kỹ khiến cho đám tán tu trở nên điên cuồng. Thiên Vân Môn ta ra 150 vạn, trong khi đám người bên dưới đang thi nhau đấu giá thì bên trên, trong một căn phòng riêng vang lên một thanh âm. Là Thiên Vân Môn ra tay rồi hay sao? Thứ này chắc chắn thuộc về Thiên Vân Môn rồi, chúng ta không thể nào so sánh với Thiên Vân Môn được. Đám người bên dưới nghe thấy thanh âm vang lên, tất cả đều là gương mặt xám xịt, lên tiếng là Thiên Vân Môn cũng muốn tranh giành quyền võ lĩ này, bọn chúng đã không còn cơ hội rồi. Thiên Vân Môn cũng muốn có bộ võ kỹ này sao, đan môn chúng ta ra 200 vạn. Bên trong căn phòng của đan môn, lão già tóc đỏ gương mặt khẽ cười nhạt nói. Lão cũng biết Thiên Vân Môn tại sao lại muốn đấu giá bộ võ kỹ này, đan môn cao nhất cũng chỉ có địa cấp trung phẩm võ kỹ mà thôi, nhưng lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi, chưa kể những ai có địa vị quan trọng bên trong mới có thể tu luyện. Bộ võ kỹ này tuy chỉ là nhân cấp cực phẩm nhưng nếu như để cho đệ tử tu luyện thì chắc chắn sẽ nâng cao thêm một phần chiến lực, vừa hay sự kiện đó sắp tới, lão giả Thiên Vân Môn này chắc chắn là đấu giá để cho đệ tử của mình tu luyện. Đan môn cũng muốn tham gia hay sao, ta tưởng các ngươi chỉ muốn luyện đan thôi chứ, Thiên Kiếm Tông ta ra 300 vạn. Bên trong một căn phòng, vang lên một thanh âm khinh thường, người nói chính là lão giả gầy gò đang ngồi bên trong. Cả ba thế lực này cùng nhau ra tay hay sao? Bỏ cuộc đi, ngươi không tranh giành được với bọn họ đâu. Đám người bên dưới nghe thấy cả ba thế lực mạnh nhất ở đều ra ta, đám người đều là gương mặt cười khổ, bọn chúng tưởng ba thế lực này đã mạnh như vậy rồi sẽ không để ý đến thứ này nữa, nhưng không ngờ bọn họ cũng không tha. Khô Mộc lão ma kia, ngươi cũng muốn tranh giành với ta hay sao? Bên trong căn phòng của Thiên Vân Môn, lão giả béo mập gương mặt khó chịu nói, lão không ngờ là cả Đan Môn cùng với Thiên Kiếm Tông cũng tham gia. Lão bàn tử kia, ngươi đừng tưởng sẽ dễ dàng có được thứ này, giỏi thì xem ai là người có nhiều đan dược hơn. Bên trong căn phòng của Thiên Kiếm Tông, lão giả gầy gò gương mặt khẽ hừ lạnh nói. Hừ, vậy để xem ai có nhiều đan dược hơn, ta ra 400 vạn. Lão giả béo mập gương mặt tức giận, nghiến răng nói. 400 vạn sao, ta ra 500 vạn. Lão giả gầy gò thấy Thiên Vân Môn lại ra giá, khẽ cười lạnh nói. Ngươi, bên kia, lão giả béo mập gương mặt tức giận. Đấu giá hội mà, người nào ra giá cao hơn thì được trả, nhẽ ngươi không có đủ đan dược hay sao? Lão giả gầy gò thanh âm khinh thường nói. Sư phụ không tham gia hay sao? Bên cạnh, trong phòng của Đan Môn, Diễm Ma gương mặt có chút khó hiểu nhìn lão giả trước mặt, vừa nãy lão đấu giá, nhưng lúc này lại không thấy ra tay nữa. Ta mới đầu tưởng chỉ có Thiên Vân Môn ra giá, nhưng không ngờ lão giả Khô Mộc đáng chết kia cũng nhúng tay vào, thứ này tuy tốt nhưng cũng không có cái giá cao như thế, thôi cứ để cho hai lão giả đó sống chết với nhau đi. Lão giả tóc đỏ, gương mặt lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân cấp cực phẩm võ kỹ ở đây tuy chân quý, nhưng nó cũng không có giá lên tới 400 vạn đan dược như lão già gầy gò kia ra, Đan Môn tuy đan dược không thiếu nhưng cũng không cần phải hết sức với mấy lão này, chắc chắn cho dù lão có ra giá thì bọn chúng cũng sẽ nâng giá lên mà thôi, mấy trăm vạn đan dược chỉ để mua một bộ nhân cấp võ kỹ, như vậy là không đáng. Diễm Ma lúc này như hiểu ra, cũng cảm thấy đồng ý với lão già. Sao, ngươi muốn ra giá nữa không hả bàn tử? Lão già gầy gò thanh âm cười nhạt nói. Hừ, 500 vạn, nếu như ngươi tăng giá thì chúng ta không tham gia nữa. Lão giả béo mập gương mặt hừ lạnh một cái, phất tay nói ra giá cuối cùng của mình. Vậy sao, vậy ta cũng không đấu giá nữa, 500 vạn của ngươi ta không theo được nữa. Lão giả gầy gò thấy Thiên Vân Môn lại ra giá, khẽ cười lạnh nói. Ngươi, lão giả béo mập lúc lút không bày ấp này tức giận rồi, rõ ràng đây là cố ý khiến cho bọn họ tăng thêm đan dược, lão cũng biết là thứ này không có đáng giá như vậy, lão tưởng nếu như mình ra giá thì lão giả kia sẽ nâng lên, lúc đó lão sẽ không tham gia nữa, nhưng không ngờ chính lão mới là người bị lừa. 500 vạn lần thứ nhất, bên dưới, nữ tử váy đỏ gương mặt vui vẻ gõ búa lần thứ nhất nói. Mới đầu nàng nghĩ bộ võ kỹ này sẽ không có cái giá cao như vậy, nhưng không ngờ mấy lão giả này cay nhau lại nâng lên tới tận 500 vạn, điều này khiến cho nàng cảm thấy hưng phấn. 500 vạn lần thứ 2, 500 vạn lần thứ 3, chúc mừng Thiên Vân Môn có được Thanh Phong Trường. Nữ tử góc búa đến lần thứ 3, gương mặt vui vẻ nói. Nhưng trái lại gương mặt vui vẻ của nàng chính là gương mặt tối đen của lão giả béo mập, 500 vạn là một con số không nhỏ, Thiên Vân Môn vẫn có thể trả được, nhưng nếu như tiếp theo có đồ tốt gì thì lúc đó không biết có đủ đan dược để đấu giá nữa không. Mấy lão giả này cũng thú vị nha. Bên trong căn phòng của Huy, lúc này Huy nhìn cảnh đấu giá bên dưới, gương mặt cười cười nói. Hắn mới đầu cảm thấy vô cùng kinh hãi khi liền một hơi đã tăng lên đến 500 vạn một bộ võ kỹ nhân cấp cực phẩm, nếu như là địa cấp thì không biết mấy lão này sẽ như thế nào, mới đầu hắn còn có ý mang Thái Dương chỉ ra đấu giá thiên cấp võ kỹ mà xuất hiện ở đây thì không biết đám người này sẽ có biểu cảm như thế nào, nhưng đó chỉ là hắn nghĩ mà thôi, một bộ võ kỹ mà Diễm Nhi để lại cho hắn, hắn cũng không muốn mang ra đấu giá, nó như là tín vật của hai người vậy. Chỉ mới mấy trăm vạn mà đã khiến cho ngươi kinh sợ đến như vậy sao? Hừ, bên cạnh Kata nhìn thấy biểu cảm của Huy, khẽ hừ lạnh nói. Mấy thứ này đối với nàng đã quá quen thuộc rồi, cho dù đến cả ức đan dược nàng cũng đã gặp rồi chứ đừng nói đến vài trăm vạn. Huy thấy nàng nhìn mình như vậy, khẽ cười cười không nói gì, hắn chỉ mới đến đây không lâu, 500 vạn là con số cao nhất mà hắn gặp rồi, cho dù trong giới chỉ của Huy hơn 500 vạn nhưng lại dùng đến 500 vạn chỉ để mua một thứ như vậy, khiến cho Huy cảm thấy võ giả nhiều nhất mà cũng ít nhất chính là tiền, có thế lực thì tài lực dồi dào, không có thế lực thì tài lực nghèo nàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. sau 500 vạn để mua bộ võ kỹ nhân cấp, đấu giá hội lại tiếp tục diễn ra, những đồ vật xuất hiện tiếp theo đều là những đồ tốt, nhưng để lọt vào mắt Huy thì không có nhiều, có vài lần xuất hiện linh dược cao cấp thì hắn mới ra tay mà thôi, nhưng cũng không đấu giá được nhiều vì cả ba thế lực kia, nhất là Đan Môn cũng tham gia nên Huy cũng không muốn tranh giành với họ, nhưng hắn lại may mắn có được hộ diễm thảo, đây chính là một loại linh dược trợ giúp võ giả lúc dung hợp thiên địa linh hỏa, bởi vì công dụng này của nó không có nhiều người biết nên lúc nó xuất hiện thì mọi người cũng chỉ cảm thấy nó là một loại linh dược bình thường mà thôi, nhưng nó là địa cấp nên Huy cũng tốn kha khá mới có được. Tác dụng của nó là Huy thấy được bên trong Đan Đế Bảo Điển có giới thiệu. Cảm ơn quý vị đã đến tham gia đấu giá hội lần này, đấu giá hội của chúng ta đến đây là kết thúc, hẹn gặp quý vị ở lần đấu giá hội tiếp theo. Sau khi bán đi đồ vật cuối cùng cho đám người bên dưới, nữ tử váy đỏ gương mặt tươi cười khẽ cung kính nói, đây chính là món đồ cuối cùng nên đấu giá hội lần này cũng kết thúc tại đây. Nói xong nàng cũng nhanh chóng quay về, Huy thấy vậy cũng quay đầu ra về, đấu giá hội lần này đối với Huy cũng đã khá là thành công rồi, có được tấm mảnh bảo đồ thứ hai, có được nữ nhân khó lường này, cũng như vài loại linh dược hữu ích. Nhưng điều khiến Huy cảm thấy khó hiểu chính là Sona, nàng là người mời hắn đến nơi này nhưng lại không có lần nào ra tay đấu giá cả. Cách chương.